Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4524. Châm bạc đâm xuống, thuốc được truyền vào, nước da vốn tái nhợt của ông cụ nông dần trở nên hồng hào hơn nữa, hô hấp cũng dần ổn định trở lại, mọi người có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng của ông ấy. Sống rồi, ông cụ được cứu rồi. Thần y, thấy chưa? Đây là y thuật của thần y Lâm. Đám người Triệu Chí Đông vui mừng hò hét. Lúc này, người của nhà họ Nông đều cảm thấy thần y Lâm này có thể cứu sống người. Còn người của Sơn Trang thần y đều chết lặng. Thần y Diêu, không thể trì hoãn nữa rồi. Nguyên lão sốt ruột, thì thào nói. Ra tay đi, thần Diêu cũng biết tình thế ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy không do dự nữa, lập tức nói. Người của Sơn Trang thần y không do dự, vài nguyên lão lập tức tấn công về phía Nông Đường Công. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Lâm Chính, nên không ai để ý đến mấy người Sơn Trang thần y đang tiến gần. Dầm, Nông Đường Công bất ngờ bị bọn họ hất từ bục xuống đất. Đồng thời, một vị nguyên lão rút chiếc châm bạc trên người Nông Đường Công ra. Phụt, Nông Đường Công lại nôn ra mấy ngụm máu, nhìn chằm chằm hai chân, không có động tĩnh, cũng không rõ sống chết. A, hiện trường náo loạn, các người làm gì thế? Người nhà họ Nông hoang mang. Triệu Chí Đông càng lo lắng hơn, Bằng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao lao lên, trấn áp mấy nguyên lão của Sơn Trang thần y xuống đất. Các người thật to gan, dám phá hỏng mọi chuyện, Bằng Thượng Quân tức giận nói, giết người rồi, mấy nguyên lão nằm trên mặt đất lập tức la hét, giết người, các ông mới là kẻ giết người, thầy tôi cực khổ cứu người, các ông lại phá hỏng. Các ông muốn chết à? Bằng Thượng Quân tức giận nói, thần y Diêu. Ông có ý gì? Triệu Chí Đông lập tức quay lại, tức giận hỏi. Sơn Trang thần y các ông không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì không xong đâu. Nhậm Nhàn giận dữ nói. Nói đúng lắm, quyết không để yên, đám đông cũng trở nên kích động. Người nhà họ Nông cũng nhìn chằm chằm vào thần y Diêu, đợi ông ta mở miệng. Cách chương.